Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 393, đánh lén ban đêm. Vũ Lâm bên trong, một đội đại sở quân binh, rốt cục đợi được nghỉ ngơi mệnh lệnh, chỉ là cái này đội sở quân có chút kỳ quái. Thân trên mặc dù là đại sở vũ khí, lại có vẻ rất hỗn độn. Có nam trưởng quân đoàn áo quần có số, cũng có lính riêng áo giáp, bên hông buộc lấy hoành đao, cầm trong tay trường mâu, lưng trên còn đeo dùng ma quỷ trong bao chứa lấy hình sợi dài sự việc. Rất xa căn bản nhìn không ra là cái gì, ngoại trừ vũ khí, mỗi người đều mang một cái to lớn hành quân bao, này thì hành quân bao đã làm xẹp hơn phân nửa. Đồ vật bên trong rõ ràng không nhiều lắm, lấy hạ bên hông siêu, bọn lính yên lặng uống nước, gặm lương khô, một đội sĩ binh tiến nhập lâm vũ trung, hái dưa và trái cây, phân phát cho mỗi một vị sĩ binh, cả nhánh đội ngũ đen thùi lùi trông không đến tế đầu. Lại không một người nói chuyện, an nĩnh dọa người, mặc sáng rực khải tướng lĩnh, hung hăng quát nửa nước trong bầu. Tiếp nhận một căn hoa quả, vừa ăn vừa nhìn địa đồ, mấy tên tham gia sĩ lấy ra công cụ, ở địa đồ trên chắc lượng vẽ đồ, vài phần chung về sau, ở địa đồ trên tiêu xuất vị trí, đưa tới tướng quân trước mặt, 200 dặm, rốt cục đến, cầm đầu tướng quân than nhẹ một tiếng, con đường đi tới này, có bao nhiêu gian nan, chỉ có trải qua mới biết được. Khi tiến vào Vũ Lâm phía trước, một đường đại mô đại dạng hành quân, sợ mất mật a, làm cát á công chúa thủ hạ tinh nhuệ nhất vạn người đội. Bọn họ không sợ cùng sở quân chính diện tác chiến, dù cho lấy một chọi 10, cũng có đánh thắng tự tin. Có thể cát á công chúa này kế sách, xác thực làm cho lòng người trong không có chắc. Hơn 6.000 dặm, bọn họ đã đi 2 cái tháng. Đây đã là tốc độ cực hạn, đặc biệt mấy lần cùng đại sở viện quân đón đầu gặp phải thời điểm. Cái loại cảm giác này, hận không thể rút đao tử xông lên, lại đè nén cái này trùng xung động, còn muốn lo lắng những thứ kia giết hồng nhãn thuộc hạ. Hội làm ra không được thích hợp cử động, còn tốt, phía nam chiến khu hiện tại rất loạn. Có người nói phía nam chiến khu tân nhâm chỉ huy quan mới vừa thượng nhiệm. Phía nam chiến khu nguồn cung cấp lính hỗn loạn, có bản địa tư quân, phía nam quân đoàn, tử tuyền quân đoàn, lại thêm trên các nơi phủ quân, riêng là lớn cờ hiệu, thì có mười mấy gia nhiều, phía dưới cờ hiệu liền loạn hơn, lấy ngàn mà tính, căn bản không người có thể lý được rõ ràng rốt cuộc là phương nào nhân mã. Hắn chỉ huy chi này ngụy giả trang bộ đội, thì có mười mấy mặt cờ xí, bao quát phía nam quân đoàn, tư quân cùng phủ quân, mang cáng cứu thương, thân trên bọc mang máu vải xô, y giáp không được chỉnh, nhìn giống từ tiền tuyến rút lui xuống đến bại binh, trên người da thịt, dùng nhất chủng vật chất thuốc màu chát phấn qua, dù cho cự ly gần xem, chỉ cần không lâu sau, cũng rất khó nhìn ra kẽ hở. Thẳng đến tiến nhập Vũ Lâm, mọi người mới thở phào một cái, nhanh hơn tốc độ hành quân, nhưng này đáng chết Vũ Lâm căn bản không có đường. Đương nhiên, cũng không có thể nói không có đường, mà là duy nhất mấy cái đường, bọn họ căn bản không dám đi, vì tiết kiệm thời gian, hết khả năng đi thẳng tắp, một đường trên gặp phải thổ ti, có thể lượn quanh liền đi vòng qua, thực sự không được. Cũng chỉ có thể toàn bộ sát quang, hết khả năng không lưu người sống. Thời gian, tướng quân, trước giờ 2 ngày, nghỉ ngơi 6 canh giờ, quy vừa cũ, không cho phép nhóm lửa. Đúng, tướng quân, đội quân tiền tiêu phát hiện phi thuyền, phòng khoảng không mệnh lệnh đã truyền xuống. Chúng ta đi, khoảng cách thần công thành càng gần, phát hiện phi thuyền tần suất càng cao. Vì không bị phát hiện, đã nhiều ngày đều là ban đêm hành quân, Bạch Thiên phần lớn thời gian nghỉ ngơi, Tức thì như đây, hắn vẫn như cũ lo lắng bại lộ hành tung, từ cành cây lá cây bệnh thành ngụy giả trang võng, ngụy giả trang y đắp lên chiến mã thân lên, tất cả sĩ binh người ngã vào trên mặt đất, một bên uống nước ăn lương khô, một bên ngẩng đầu nhìn thiên, lại một đội phi thuyền bay qua, trong đó có mấy chiếc tựa hồ phát hiện cái gì, ở trên trời ngưng lại nhất khắc chung, thẳng đến chúng nó bay đi. Sĩ binh không được mệnh lệnh phía trước, vẫn như cũ phục địa bất động. Không có một lát sau, lại có hai chiếc phi thuyền bay tới, đi một vòng, không có bất kỳ phát hiện. Lần nữa bay xa, nghỉ ngơi hai canh giờ, không có đợi được sở nhân phi thuyền oanh tạc, dẫn đội ma y tướng quân yên tâm. Xem ra cho tới bây giờ, thần công thành còn không có phát hiện chi này phục binh. Thẳng đến bầu trời tối đen, đội ngũ tiếp tục đi tới, chạm canh gác trước ra 50 dặm, một chi vạn người bộ đội, ma y thả ra ngoài chạm canh gác thì có 8 hơn trăm người. Lúc rạng sáng, Lôi Nặc vẫn còn ở viết mới khóa đề hạng mục thư. Mấy năm xuống, thực nghiệm tổ năng lực rõ ràng đề cao rất nhiều, lại thêm Thượng Lạc Ngưng gia nhập vào. Thực nghiệm tổ đã từ một nhánh siêu quần xuất chúng, biến thành hoa nở tịnh đế, thỉnh thoảng có mới thành quả ra đời, theo tiến độ nghiên cứu nhanh hơn, Lôi Nặc nói lên yêu cầu cũng càng ngày càng cao, hơn 100 cái khóa đề tổ, 90% khóa đề là do Lôi Nặc nói ra, lại thêm trên mỗi bên xưởng sinh sản xây dựng thêm, nhiệm vụ, cùng với án bất đồng nhu cầu. Cải biến sinh sản kế hoạch, tương ứng điều chỉnh công nghệ sản xuất, không chỉ có là những thứ này, còn muốn chiếu cố quân giáo, trường kỹ thuật, hoang mạc quân đoàn tân quân huấn luyện, Lôi Nặc bận điên, nếu không phải có tông sư thân thể chống, hắn hoài nghi mình từ lúc 2 năm trước liền đã mệt chết. Bang bang, xa chỗ truyền đến hơi yếu tiếng thương, Lôi Nặc dừng hạ bút. Đứng lên, đi tới bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại, bang bang, tiếng thương càng thêm dày đặc, hơn nữa ra tự vị trí bất đồng, tiên sinh, kẻ thù bên ngoài xâm lấn, hổ nha vọt vào phòng nói đạo, cùng thời khắc đó, thê lương còi báo động chói tai vang lên, trong đêm đen, tiếng cảnh báo truyền hơn 10 dặm, liền bên trong rừng mưa doanh địa đều có thể rõ ràng nghe được. Ừ, án dự án tiến hành là tốt rồi. Lôi Nặc không cần hạ đạt mệnh lệnh. Ở mới lập thần công thành thời điểm, là hắn biết nơi đây tất nhiên sẽ trở thành huyền nhân trọng điểm đả kích khu vực. Theo thần công thành quy mô không ngừng biến lớn, mỗi cái tháng đều muốn dành thời gian huấn luyện xâm lấn. Chính diện tác chiến, đặc công phá hư chờ mười mấy chủng đột phát tình huống. Diễn tập số lần nhiều. Coi như lúc mới bắt đầu sẽ có chút hỗn loạn, muốn không bao lâu, mọi người sẽ nhớ bắt đầu diễn tập nội dung. Thần công thành phụ cận, quân đội thêm bắt đầu làm việc tượng cu ly. Tổng số người vượt lên trước 500.000, người tới thiếu vô dụng, còn người nhiều, làm sao có thể, người trong ngày ở trên phi thuyền đều là người mù sao? Chính diện tác chiến, Lôi Nặc là không sợ nhất. Ở huyền người đang đại sở toàn diện chiếm ưu phía trước. Căn bản rút ra không ra đầy đủ binh lực đánh thần công thành. Thần công thành là hắn một tay tạo dựng lên. Đối với nơi này tràn ngập tự tin. Lấy hoang mạc quân đoàn 10 vạn người là chủ lực. Lại thêm trên 1.500 danh quân giáo xanh. Bị trụ cột huấn luyện quân sự 200.000 cu ly. Coi như đối mặt 300.000 đến 500.000 huyền người quân chính quy. Phòng ngự là không có vấn đề. Tiên sinh, ấn quy định, ngài muốn đi vào bí thất. Hổ nha nhắc nhở, ừ, chúng ta đi. Lôi Nặc gật đầu, ở cung sơ nhị, Lý Tư bảo hộ xuống. Mở ra mặt đất thiết áp, tiến nhập thông đạo dưới lòng đất. Lý Tư đi ở cuối cùng. Chờ tất cả mọi người tiến nhập thông đạo, hai cánh tay dùng sức, đắp hơn nửa thước dày hợp kim thiết áp, xoay chuyển thiết luân, đem thiết áp khóa kín, đi ra 30 mét, lại là một đảo hợp kim cửa sắt, dày đến nửa thước, trọng mấy vạn cân, Lý Tư cùng Cung Sơ Nhị hợp lực, mới miễn cưỡng đẩy ra. Mọi người tiến nhập, nhốt thêm chặt cửa sắt, từ bên trong khai mở cơ quan, chính là có gấp 10 lần lực lượng, cũng khó mà khai mở. Giống như vậy, an toàn cửa sắt, thông đạo dưới lòng đất cùng sở hữu 10 ngọn, qua 10 đạo lối thoát hiểm, tắc thì là một cái tiểu hình chuẩn bị chiến đấu thành dưới đất. Sở hữu trên 100 căn phòng, 30 cái đồ dự bị điện thoại tuyến, vô tuyến điện chờ dụng cụ truyền tin, cam đoan 1.000 người sinh hoạt 3 năm thức ăn, thủy là không cần chuẩn bị, ở chỗ này có một cái mạch nước ngầm, hay sống thủy, trừ cái đó ra, chuẩn bị chiến đấu trong địa hạ thành, còn có 8 cái thông đạo, có thể trực tiếp liền đến thế giới ngầm. Đây mới là lôi nặc sau cùng bảo mệnh thủ đoạn, chỉ cần đi vào thế giới ngầm, ở rắc rối phức tạp thế giới ngầm trong, không có tài thần chỉ đường, coi như là địa tiên cũng đừng nghĩ tìm được hắn. Chuẩn bị chiến đấu phòng trực ban đã tất cả nhân viên thúc đẩy. Từ Sài Tuấn phụ trách, nhìn thấy lôi nặc nắm tay hành lễ, đây cũng là tiên sinh yêu cầu, tại chiến trường lên. Không có thời gian chú ý lễ nghi, tình huống như thế nào? Lôi nặc hỏi, hiện nay phát hiện có 3.000 huyền quân, toàn bộ hỏa thương binh, thần công thành ngoại thành đã bắt đầu dựng thẳng tường. Quân giáo, hoang mạc quân đoàn dựa theo dự án xuất binh, mỗi bên lò cao, xưởng hợp lô đóng cửa, cấm ra ngoài, Sai Tuấn nói đạo, chịu đến tập kích chẳng qua nhất khắc chung. Tặng lại tin tức không nhiều lắm, còn thật lợi hại, lôi nặc cười cười nói đạo, hắn suy đoán huyền quân khẳng định không chỉ những thứ này người, là 1 vạn vẫn là 2 vạn, nhiều hơn nữa lại không thể có thể, ở bên trong rừng mưa tiềm hành cũng không dễ dàng, thần công thành xung quanh 500 dặm, đều là không quân vòng phòng ngự, muốn giấu giếm qua không quân mắt, cũng chỉ có thể ban đêm hành quân. Hơn nữa nhân số không thể nhiều lắm. Tiên sinh, thần công phủ chịu đến công kích. Nhất cấp năng lượng cao, đặc biệt cấp cho chuẩn bị chiến đấu. Một gã thông tín viên đứng lên, lớn tiếng kêu lên, khuôn mặt đều biệt hồng. Thông tín viên thu được tin tức, hẳn là giao cho lệ thuộc trực tiếp thượng quan xử lý. Chỉ có nhất chủng tình huống, mới sẽ trực tiếp hét to. Đó chính là thần công phủ bị đánh lén. Thần công phủ chính là lôi nặc chỗ ở, cũng là thần công thành trung tâm chỉ huy. Nơi đó quanh năm có 3.000 danh hoang mạc quân đoàn, thần công quân cùng quân giáo xanh thủ hộ. Nhất cấp năng lượng cao, chỉ tự nhiên là địa tiên. Đặc biệt cấp cho chuẩn bị chiến đấu, là chỉ lấy tiên sinh vì mục tiêu. Cái này hai cái chung vào một chỗ, chính là xác nhận địch quân có địa tiên, muốn ám sát tiên sinh. Đây là thần công thành đẳng cấp cao nhất chuẩn bị chiến đấu. Dự thiết lò cao hiện tại có mấy cái có thể làm việc? Sai Tuấn xanh cả mặt mà hỏi. Lôi nặc rất tinh tường. Huyền người nếu như muốn đối phó hắn, tất nhiên sẽ phái ra địa tiên. Cho nên cái tòa này địa hạ chuẩn bị chiến đấu thành trò gian trá có thể không thiếu. 16 tọa, tùy người có thể bắt đầu dùng. Lập tức có tham mưu trả lời. Khai mở khói độc, sương mù dày đặc, vũ tiễn, dầu hỏa, đá rơi, lôi mộc. Sai Tuấn nói đạo, thần công phủ trong địa đạo nhập khẩu rất bí mật, có thể tuyệt đối không làm khó được địa tiên, tối đa chỉ có thể làm lỡ chút thời gian. Đồng dạng, 10 đạo cửa sát cũng chưa chắc chống đỡ được địa tiên, nhưng là ở nơi này 10 đạo cửa sắt trong lúc đó, có thể chơi ra vô số trò gian trá, như huyền người địa tiên không đi cửa sắt, vậy cũng không có quan hệ. Ở thông đạo bốn phía mặt đất xuống, còn có vô số cơ quan chờ hắn đây. Binh Kỳ ho nhẹ một tiếng, đi vào thần công phủ, đi theo phía sau Thai Chính cùng Ấn Kỳ hai vị địa tiên. Bọn họ thân trên đồng dạng có thương tích, chỉ là thương không được trọng, trải qua một đoạn thời gian khôi phục, đã có thể xuất thủ. Thần công bên ngoài phủ, tiếng thương như bạo động một dạng, 3000 sở quân tử chiến không lùi, làm cho binh kỳ cau mày một cái. Những thứ này sở người so với trong tưởng tượng muốn khó dây dưa nhiều. Mới vừa tới đây thời điểm, Thái Chính cùng Ấn Kỳ sẽ cùng thì xuất thủ, chém giết cái này 3000 người trong sĩ quan cao cấp. Lại thêm trên 2000 huyền quân trùng kích, cư nhiên không có tan tác. Cái này so với Ngũ Dương phủ gặp phải đại sở quân chính quy mạnh hơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.